Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 166. Đây mới gọi là sinh hoạt a. Canh thứ hai. Emma, trên lầu trong phòng ngủ. Mai, Parker, ngươi quan tâm dưới. Phỏng chừng nàng có chút khó chính mình một người về nhà. Ngươi an bài xuống khiến người ta đưa nàng trở lại. Tống Siêu mặc chỉnh tề. Tâm linh năng lực cảm ứng được hốp đã kết thúc huấn luyện. Mà xem thời gian. Cũng gần như có thể tan tầm về nhà a. Liền đứng dậy đi đến Emma tổng giám đốc văn phòng. Há, nói như vậy ngươi ăn đi nàng. Ta liền biết, nữ nhân này lúc trước tới công ty. Ta liền đoán được một ngày này sẽ không quá xa. Emma nghe vậy, không có khiếp sợ, rất là bình thường nói rằng. Tống Siêu nhún vai, cũng không thèm để ý những này. Đại danh đỉnh đỉnh Hellfire Club White Queen. Những việc này tự nhiên rõ ràng hiểu rõ. Cũng sẽ không lưu ý. Tiến lên hôn dưới Emma khóe miệng. Cứ như vậy đi, thân ái. Ta trước tiên tan tầm trở lại. Emma đưa tay giúp Tống Siêu sửa sang lại quần áo. Đi thôi, ta gặp giúp ngươi xử lý tốt hậu sự. Sẽ không để cho Hope biết đến. Không ai gặp loạn truyền ra. Tống Siêu thỏa mãn gật gù. Nữ nhân này rất hiểu chính mình a, không uổng công chính mình bây giờ đối với nàng càng ngày càng có cảm giác. Thân ái, hôm nào chúng ta tới một lần tranh tài chứ? Có chừng 10 ngày không có đi. Ta nhớ đến chết rồi. Đùng, Emma tức giận vỗ Tống Siêu một hồi. Nắm chặt đi thôi. Hốp phát hiện liền không tốt. Sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng a ngươi. Ha ha, Tống Siêu lắc đầu một cái xoay người rời đi. Lúc này mới mấy người phụ nhân a. Sớm, Emma ở phía sau xem muốn cười. Người đàn ông này a, thực sự là cường rất lớn. Chính mình mấy chục năm trước có Sebastian so người đàn ông này. Hắn sao giáo sư Xác cùng Magneto Eric liên thủ tiêu diệt sau khi. Chính mình vẫn cũng lại không có đàn ông khác. Mãi đến tận cái này người đàn ông nhỏ bé tới lôi kéo chính mình. Người đột biến chủng tộc ngay lúc đó tình cảnh rất xấu. Toàn thế giới gọi đánh gọi giết. Chính phủ chèn ép, dân chúng kháng nghị du hành. Giáo sư X chắc còn đứng ở chính phủ cái kia một mặt. Mãi đến tận cái này người đàn ông nhỏ bé lôi kéo giáo sư X cùng Magneto. Chính mình cũng không muốn ở trốn đằng đông nấp đằng tây. Đơn giản liền đến, không nghĩ đến này vừa đến. Không chỉ có người đột biến chủng tộc tình cảnh mức độ lớn chuyển biến tốt. Mà chính mình cũng hãm sâu vào bẫy dập của người đàn ông này bên trong. Không nữa có thể tự kiềm chế. Cũng nhận mệnh, như vậy cũng tốt. Mạnh mẽ nam nhân đều là có rất nhiều nữ nhân. Chính mình cũng không ngại. Hơn nữa đối phương trên giường cường đại như vậy. Ba hai cô gái cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ đến bên trong, Emma xoay người. Cầm điện thoại lên, dặn dò tâm phúc của chính mình thủ hạ. Brotherhood nữ giới người đột biến hiện tại đại thể ở thủ hạ mình người hầu sai khiến. Sắp xếp hai người chờ chút đưa Mai Parker nữ nhân này về nhà. Nữ nhân này tư liệu, Emma tự nhiên quen thuộc. Có cái cháu trai còn nhỏ, buổi tối nhất định phải đưa về nhà. Thuận tiện để thủ hạ mang tới bữa tối. Dù sao đối phương, không cần Emma suy nghĩ nhiều. Liền biết nữ nhân này căn bản vô lực sau khi trở về làm tiếp bữa tối. Tống Siêu không biết những này. Có điều tin tưởng Emma. Có thể hoàn mỹ an bài xong. Không cần chính mình bận tâm. Ngày mai nói không chắc còn có thể thu được may nữ nhân này cảm tạ đây. Thân ái. Huấn luyện xong xuôi. Đi. Về nhà đi. Tống Siêu ở phòng làm việc của mình cửa. Ngăn cản Hốp. Trực tiếp lôi kéo nàng lách người. Tỉnh vào nhà phát hiện manh mối gì. Tuy rằng Tống Siêu rất chú ý những này. Có thể tiêu trừ đều thanh trừ. Chỉ là nữ nhân mà. Nói không chắc cái gọi là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 7 cái gì? Phát tác lên. Nhìn thấu đây. Những này Tống Siêu tự nhiên phòng bị dưới. Tùy tiện tìm cái cớ liền dao động đi rồi Hốp. Buổi tối Hốp chủ động khởi xướng đối với Dimasia đế quốc chiến tranh. Nữ nhân này a. Tống Siêu lắc đầu, thực sự là cho rằng tiêm vào huyết thanh, là có thể lật trời sao? nhất định phải cố gắng làm cho nàng chướng chút dạy dỗ a. Dimasia đế quốc, sức mạnh của Dimasia, General Garen miện hạ. Chính thức nghênh chiến, ai cản ta thì phải chết. Người ở tháp ở, Dimasia vạn tuế, đi đầu xung phong, thật là một châu hoang. Ta vương, tha cho ta đi. Hồi lâu sau, hốp rốt cục bại hạ xuống. Lần này thừa thế xông lên kiên trì đến hiện tại, đã để hốp thỏa mãn. Đáng tiếc người đàn ông này a. Ai, chính mình xem như là triệt để nhận mệnh. Thực sự là thắng không được a. Quên đi, đầu hàng, cạc cạc, cừu nhỏ, biết hổ lợi hại đi. Xem ngươi lần sau còn dám khiêu khích. Tống Siêu thỏa mãn hốp biểu hiện. Xin tha mới đúng vậy. Dám to gan khiêu khích ta Dimasia nặc tay. Quá không biết tự lượng sức mình a. Này hơn nửa ngày liên tục phấn khởi chiến đấu hai chàng. Đối với Tống mỗ người đến nói chút lòng thành. Khẽ mỉm cười không cần thiết chút nào. Ngày thứ hai hốp đúng giờ đồng hồ báo thức vang lên đến. Tống Siêu chỉ có thể lại lần nữa cùng đi. Theo nàng đi làm a. Ai. Trước đây Tống Siêu có thể không phải như vậy cần cù người a. Có bạn gái còn phải lại bên ngoài trụ. Mỗi ngày công ty trong nhà chạy tới chạy lui. Nhìn hốp thật cao hứng đi vào trên lầu tìm người huấn luyện. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nữ nhân này còn chưa quá chịu phục a, xem như vậy. Còn muốn âm thầm khiêu chiến chính mình nha. Ngồi ở trước bàn làm việc. Mở máy vi tính ra. Nhìn tin tức. Đáng tiếc không người đến đưa uống. Đợi được vào buổi trưa. Sinh hoạt thư ký Mai Parker nữ sĩ mới khoan thai đến muộn. Này, Mai, nghỉ ngơi tốt sao? Tống Siêu nhìn Mai Parker tươi cười rạng rỡ. Cố ý trêu ghẹo, đối với đối phương đến muộn nửa ngày việc nhỏ. Tự nhiên không đáng kể. Boss, ta tới chậm, thật không tiện. Mai Parker con mắt nhìn lướt qua Tống Siêu. Có chút mặt mày đưa tình ý tứ. Cái vừa ý tứ khó hiểu a. Không có chuyện gì. Người nghỉ ngơi thật quan trọng nhất. Ta không thèm để ý cái khác. Tống Siêu đi lên trước. Nhìn trạng thái tinh thần rõ ràng cùng trước không giống nhau nữ nhân. Quả nhiên a nữ nhân a. Còn phải thoải mái. Thiếu mất thoải mái nữ nhân. Lại như thiếu mất nước con cá. Hừ, còn không phải là ngươi hại. Sáng nay trực tiếp ngủ quên. Bình thường ta nhưng là trời mới vừa sáng liền tự động tỉnh lại. Mai Parker trắng Tống Siêu một ánh mắt, hơi điệu âm thanh, thấp giọng nói rằng, được rồi, trách ta, Tống Siêu cũng sẽ không cùng nữ nhân tích cực những này. Gật đầu thừa nhận là chính mình oa, chỉ là, Mai, ta ngày hôm qua có thể chưa hề đi ra nha, người đã quên sao, người, hừ, không phải người a, lâu như vậy, còn chưa có đi ra, ta cảm giác ta đều sắp chết rồi. Mai Parker sắc mặt đỏ một hồi, vẫn là không thế nào quen thuộc thân mật tán gẫu những câu nói kia. Chính ngươi cảm giác, Tống Siêu có thể không để ý đối phương như thế nào. Thấy không từ chối, liền dây đã hiểu, quả nhiên, lâu khoáng nữ nhân a, thực măng biết vị a, thân tay kéo được may tay, đè lại một nơi nào đó. Ngươi, này ban ngày, đừng như vậy a, Tống. Mày sắc mặt càng đỏ, cảm thụ trong tay nhiệt độ, trong miệng tự lẩm bẩm. Tống Siêu trên mặt mang cười, ám chỉ nói rằng, cần ngươi, mày, cái tay còn lại đè lại may vai, nhẹ nhàng xuống dưới ép. Quả nhiên thành thục nữ nhân thật là hiểu chuyện, dây hiểu Tống Siêu ý tứ. Mai Parker theo trên bả vai nhẹ nhàng sức mạnh, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cái này người đàn ông nhỏ bé. Nhận mệnh tự nguyết một cái người đàn ông nhỏ bé. Hai tay mở ra đối phương thắt lưng. Cúi đầu. Hô. Thật hắn sao thoải mái a. Tống Siêu chạm thẳng tắp. Hai tay ấn lại quỳ gối trước chân nữ nhân tóc. Nhắm mắt lại. Nhẹ hít một hơi. Đây mới là ta muốn sinh hoạt a. Khặc khặc cực kỳ lâu sau. Mai Parker không nhịn được bắt đầu ho khan. Muốn đem cổ họng bên trong đồ vật phun ra. Đáng tiếc đã ăn được trong bụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người đàn ông nhỏ bé một ánh mắt. Xoay người hướng về phòng rửa tay nhanh chóng chạy đi. Tống Siêu không nhịn được lấy ra trong ngăn kéo xì gà. Sau khi ăn xong đến một cái. Thi đấu tự thần tiên sống. hô, phun ra một cái sương khói. Thực sự là hoàn mỹ sinh hoạt a. Đây là kiếp trước thích nhất sinh hoạt. Tống Mỗ người tự đắc ngồi ở trên xích đu, hút xì gà, cảm thán, ca ngợi có thể để cho chính mình làm sằng làm bậy sinh hoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.